Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 29, siêu phàm hô hấp pháp. Hai người biến mất mình thân hình, thông qua cửa quay trở về địa cầu. Về phần cửa bên kia quân đội, hai người cũng không đi quản nó. Hirasuka Shizuka trở về đi làm. Emiya bắt đầu chỉnh lý mình tại Overlord đại phần mộ thu hoạch. Tại lần này thu hoạch bên trong, Emiya thu hoạch nhiều nhất cũng không phải là vũ khí, mà là tiền, nói đúng ra là kim tệ. Overlord đại phần mộ kho bảo vật bên trong tồn trữ đại lượng kim tệ. Đây đều là Momonga chỗ công hội một đợt đánh xuống tới. Kết quả đều tiện nghi Emiya cùng Loki. Emiya nắm lấy độc vui không bằng chúng vui tâm thái. Tiện tay đập một tấm hình. Tuyên bố đến group chat bên trong. Sato Kazuma cái thứ nhất nổi lên. Thật nhiều kim tệ a. Các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ lại đánh cướp cự long bảo khố sao? Emiya, cự long bảo khố tính không lên. Bất quá là phần mộ bảo khố. Megumin, phần mộ. Chẳng lẽ lại các ngươi đi trộm mộ? Mai Shiranui, các ngươi không có nhìn trước đó nói chuyện phiếm ghi chép sao? Emiya, bọn hắn đi Overlord đại phần mộ. Megumin, Overlord đại phần mộ, đó là cái gì? Sato Kazuma, là Overlord, Iogao Overlord đại phần mộ. Tosaka Jin, không sai, chính là cái kia Overlord đại phần mộ. Sato Kazuma, ngô, cái này khó trách, dù sao Iogao tại trò chơi bên trong cũng coi là số một đại công hội. Sau khi xuyên Việt có nhiều như vậy tiền cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Emiya, nhỏ, Nasume Takashi, cái gì nhỏ, Emiya, đương nhiên là cách cục nhỏ. Ngươi cho rằng Overlord đại phần mộ tiền cũng chỉ có ngần ấy sao? Làm sao có thể, ta tiền tới tay chỉ có 1/10 nha. Sato Kazuma, mở, nói đùa cái gì? Hắn không khỏi mở to ánh mắt của mình. Thấy được trên tấm ảnh hình tượng, những cái kia kim tệ con mắt chồng chất như núi tốt a. Đây vẫn chỉ là 1/10. Emiya, dù sao ta đối tiền không có hứng thú gì, cho nên chỉ lấy 1/10. Còn lại 9/10, đều cho Loki. Loki, không sai, dù sao ta có một cái to lớn quyến tộc. Cầm 9/10 rất bình thường đi. Hephaestus, bình thường cái quỷ a. Cái này trong đó hẳn là còn có ta một bộ phận đi. Loki, ngươi không phải đã lấy được mình muốn đồ vật sao? Chư vương chi vương tọa. Cái đồ chơi này nhưng so sánh một chút kim tệ đáng tiền nhiều. Hephaestus, ta lấy được chư vương chi vương tọa không giả. Nhưng ngươi gia hỏa này cũng lấy được mấy cái thế giới đạo cụ đem. Trong đó còn bao gồm Momonga một thân thần khí cấp đạo cụ. Loki. Ha ha, loại đồ vật này làm sao có thể được cho thần khí a? Ngay cả ngươi tiện tay tạo ra vũ khí đều không bằng. Hephaestus, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không từ bỏ ích lợi của ta. Đưa ngươi cầm tới cấp thế giới đạo cụ cho ta nghiên cứu mấy ngày đi. Loki, có thể, ta để Riveria đưa qua cho ngươi đi. Hephaestus, không có vấn đề, nhưng vào lúc này... Cú Chulain bỗng nhiên chuyển hướng chủ đề. Lại nói ta nhớ được Overlord đại phần mộ bên trong. Hẳn là có rất nhiều vũ khí đi. Emiya, không sai. Cú Chulain, trong đó có thương sao? Emiya, đương nhiên là có. Cú Chulain, vậy thì tốt quá. Ta muốn copy những vũ khí này. Có thể chứ? Hắn hiện tại là thương chi dũng giả. Cầm trong tay thương chi thánh khí. Thanh này vũ khí có được người sử dụng tiếp xúc đến giống nhau. Hoặc là cùng loại vũ khí đem tiến hành phục chế cũng ngoài định mức thu hoạch được kỹ năng năng lực. Cú Chulain rất muốn biết thanh thương này cực hạn tại cái gì địa phương. Emiya, không có vấn đề, dù sao ta cũng dùng không lên. Kusinada Mikumo, vũ khí tổ thành viên muốn từ ngươi trong tay mượn dùng một nhóm vũ khí. Có thể chứ? Emiya không có cự tuyệt. Có thể, chờ ta lần sau trôi qua. Trong tay hắn thu được một nhóm có giá trị không nhỏ vũ khí. hoàn toàn có thể cấp cho Hắc Ám Vũ Khí Tổ. Dù sao đám người này đều là thủ hạ của mình. Tương lai nếu có cần bọn hắn địa phương, Emiya tin tưởng bọn họ cũng sẽ cho mình xuất lực. Nếu như không nguyện ý xuất lực, Emiya tin tưởng sẽ có người đem bọn hắn xử lý. Firinji Hayato, Emiya, ngươi giao cho chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta rốt cục hoàn thành. Emiya đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới. Mình lúc trước đem trụ diệt chi nhận. Không đúng, là Kimetsu no Yaiba thế giới một đống lớn hô hấp pháp giao cho Firinji Hayato. Hắn hy vọng Firinji Hayato có thể đem những này hô hấp pháp hòa làm một thể. Sáng tạo ra một môn càng thêm cường đại hô hấp pháp. Mấy lần trước hỏi thăm thời điểm, Firinji Hayato đều là lượng công việc khổng lồ. Ngay tại đuổi tiến độ, không nghĩ tới lần này vậy mà hoàn thành. Emiya, a, hoàn thành, hiệu quả như thế nào? Firinji Hayato, hiệu quả rất không sai. Chúng ta tham khảo chúng ta thế giới có hô hấp pháp, thổ nạp pháp, thậm chí tham khảo niệm năng lực khí. Rốt cục đã sáng tạo ra môn này siêu phàm hô hấp pháp. Firinji Hayato, môn này siêu phàm hô hấp pháp nhập môn cực kỳ đơn giản. Nhưng hiệu quả lại vô cùng cường đại. Học tập môn này hô hấp pháp về sau, liền xem như người thường cũng có thể có được dư thừa thể lực. Firinji Hayato, càng trọng yếu hơn chính là, môn này hô hấp pháp sẽ tăng cường cơ năng của thân thể. Từng chút đem thân thể trở nên càng thêm cường đại. Xương cốt, huyết dịch, cốt tủy đều sẽ tiến hóa. Cái này thời điểm nhân loại liền sẽ hướng về siêu nhân loại phát triển. Firinji Hayato, nếu có người có thể luyện tập chừng 10 năm, liền có thể vô sự tự thông, nắm giữ niệm năng lực. Emiya sửng sốt một chút, một môn hô hấp pháp vậy mà có thể để người nắm giữ niệm năng lực. Như thế xem ra, cái đồ chơi này giá trị liền tương đối lớn. Emiya, các ngươi thật đúng là làm ra một cái rất không tệ hô hấp pháp đâu. Môn này hô hấp pháp nếu như đặt ở Firinji Hayato thế giới, tuyệt đối là một cái bảo tàng. Nhưng đặt ở cái khác có được siêu phàm chi lực thế giới, liền không thế nào chói mắt. Thậm chí đối với bây giờ Emiya mà nói, cũng vẻn vẹn không tệ mà nói. Firinji Hayato, trước mắt chúng ta chỉ có thể dựa vào trong tay hô hấp pháp. Làm được loại trình độ này, nếu như ngươi có thể làm đến ba văn khí công, chúng ta nói không chừng còn có thể để môn này hô hấp pháp tiến thêm một bước. Kusinada Mikumo, so với ba văn khí công, ta càng thêm muốn lão bản ngươi làm đến một chút hàng thật giá thật nội công. Emiya, ngươi nói là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội công. Kusinada Mikumo, không sai. Tiểu thuyết võ hiệp bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một chút nội công. Như thế nào có thể cùng hô hấp pháp kết hợp với nhau? Nói không chừng sẽ tỏa ra trước nay chưa từng có hào quang. Emiya, coi như ngươi nói như vậy. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết. Ta xuyên qua là ngẫu nhiên a. Tiến vào trên cơ bản đều là anime thế giới. Còn không có từng tiến vào tiểu thuyết võ hiệp thế giới. Kusinada Mikumo. Thiên tử truyền kỳ, thần binh huyền bí, phong vân, long hổ môn đều là anime đi. Emiya, hắn đột nhiên cảm giác được Kusinada Mikumo nói tốt có đạo lý. Mình vậy mà không thể phản bác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.